Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin giúp tôi chăm sóc cô ấy một lát được không? Tôi đi ra ngoài mua một chút đồ ăn rồi lập tức trở về. Dĩ nhiên là có thể rồi. Nhận được câu trả lời khẳng định, Kaka mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi ra ngoài. Đáng chết mà. Bất chợt nghe thấy Phan Tĩnh giống tiếng lớn. Vừa đúng lúc thời gian tan ca, thật là hận không thể chết tử tế. Ở trên đường, quả là dọa người. Phan Tĩnh lấy mua bàn tay từ độ ấm của bình giữ nhiệt, cố gắng để giữ cháo gà được nóng. Cho đến lúc Hứa Hoan Hoan nhận ăn. Đến lúc nào rồi mà cô còn chưa đến đây? Không phải là cô tới để xác nhận đúng người sao? Thời gian không còn nhiều nữa. Không phải cô đang ngồi ở trong nhà hàng Tây chứ? Giọng nữ từ trong điện thoại truyền ra. Đôi mắt của Lâm Tiến cực kỳ linh động. Nhìn người nam trẻ tuổi đang ngồi đối diện một cái. Ở trong lòng chậm rãi thoáng nghĩ qua. Rồi sau đó vẫn đứng lên. Thật là ngại quá. Hôm nay tôi có việc gấp. Chúng ta hôm nào hẹn gặp lại. Lâm Tiến xách túi đứng dậy. Cũng không ngó mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài, không cố kỵ một chút nào về sự lúng túng và đau thương của người sau lưng. Còn có chuyện gì làm cho người ta sung sướng hơn là chuyện Hoan Nhan mang thai bị người ta vứt bỏ rồi sau đó lại bị sảy thai chứ? Vừa nghĩ tới chuyện này, nụ cười của cô ta không tự chủ liền tràn ngập cả gương mặt. Vốn là đến thời hạn đánh cuộc, Lâm Thiến còn tưởng rằng mình nhất định sẽ thua. Lần trước cái tên đàn ông chết tiệt kia đang cùng cô ta xem y phục mà cô ta thích nhất định mua tất cả, nhưng hắn lại bỏ đi. Hơn nữa đáng hận chính là ngay cả một bộ y phục hắn cũng không hề mua cho cô. Lâm Tiến cô ta biết nhất định Hứa Hoan Nhan đáng chết là người cố ý gây ra chuyện. Thần thiếu rõ ràng biết rằng cô thích anh ta. Đi vào trong bệnh viện. Bệnh viện tư nhân này không lớn. Cô ta liếc mắt đi vào nhìn thấy nữ sinh ở trong trường khắc mắc cô ta. Bình thường quan hệ rất là bình thường. Chỉ là cô ta từng theo đuổi Tống Gia Minh, mà Tống Gia Minh lại có quan hệ tốt với Nhan Hoan. Khi cô ta rời trường thực tập, cho nên cô ta rất hận Hoan Nhan. Sau khi tình cờ biết Lâm Thiến thì hai người rất hay trao đổi. Ở trong phòng bệnh bên cạnh, hai người bên cạnh của Hứa Hoan Nhan đều đi ra ngoài rồi, chỉ còn lại mình Hứa Hoan Nhan ở đây thôi, cô ta nói. Giày cao gót của Lâm Thiến phát từng tiếng đập ở trên sàn nhà. Cô ta nhìn Hứa Hoan Nhan đang nằm trên giường bệnh với sắc mặt trắng bệch như một tờ giấy, rốt cuộc nhịn không được mà cười ra tiếng. Từng bước tới gần, thấy Hoan Nhan trong cơn ngủ mơ màng vẫn hay cau mày. Có lẽ tác dụng của cơn thuốc tê sắp hết, đau đớn bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Lâm Thiến quét mắt nhìn một vòng, chợt rơi vào chiếc tủ của bệnh nhân ở đầu giường. Những ngón tay được sơn màu hồng cầm sắp bệnh án là từng từ một. Hứa Hoan Nhan trên khóe môi lại càng thâm ý. Tiếng giấy soàn soạt làm Hoan Nhan đang mơ màng tỉnh dậy, cô vô tri vô giác mà mở miệng. Tỉnh à? Cổ họng cố gắng kêu ra thành tiếng. Giống như sau một giấc ngủ dài mơ mơ màng màng, cái gì cũng không nhớ ra được. Hứa Hoan Nhan. Khóe môi Lâm Thiến cong lên, đem một xấp giấy rõ ràng viết tên của Hứa Hoan Nhan. Hứa Hoan Nhan mang thai, thai nhi có bao nhiêu tuần tuổi, nắm thật chặt. Hứa Hoan Nhan cật lực quay mặt sang, trong đầu cô là một mảnh mơ hồ. Cô cố gắng mở mắt quan sát Lâm Thiến ở trước mặt. Cô làm sao lại ở đây, tỉnh đâu rồi? Nói xong cô hết sức ngồi dậy. Lâm Thiến ngay lập tức tiến lên một bước đè đầu vai của cô lại nói. Hoan Nhan à, cô vừa mới làm thủ thuật phá thai không thể ngồi dậy, mau nằm xuống, nghe lời đi. Trong miệng cô ta nhẹ run, đáy mắt xem thường lại càng sâu hơn, sảng khoái từng trận kéo tới, làm cho tâm tình của cô ta giờ phút này vui vẻ không dứt. Rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Tại sao cô lại ở đây? Hoan Nhan cảm thấy thanh tỉnh đầu óc một chút, bàn tay bấm chặt cắp chăn thấp giọng nói. Này, cô nhìn đi. Tôi chỉ là vừa vặn cảm thấy trong người không thoải mái, nên đến đây khám. Lại vừa gặp lúc cô làm giải phẫu lấy đứa bé ra, rồi tôi tốt bụng đi vào xem cô như thế nào thôi mà. Lâm Thiến che giấu nụ cười, ánh mắt chăm chú nhìn vào Hoan Nhan. Qua đôi mắt có thể thấy cô đang rất là khổ sở, lại sợ hãi khiến người ta thương tâm. Như vậy đi, xem cô cũng rồi, vậy thì tôi đi thôi. Hoan Nhan bình tĩnh liếc nhìn cô ta một cái, ánh mắt lại rơi vào một sấp bệnh án trong lòng bàn tay của cô ta. Hoan Nhan hạ sóng mắt, khẽ rối loạn xuống rồi tiếp tục nói. Lâm tiểu thư thật là không lịch sự. Chưa có sự cho phép đã tự tiện lật đồ của người khác. Cô không quá lễ phép nhỉ? Nha, nếu cô không nhắc thêm chút nữa tôi quên mất nha. Lâm Tiến làm bộ đem bệnh án bỏ xuống, nhưng chợt khựng lại. Cả mắt đảo qua như nhớ tới cái gì mở miệng nói. Nhưng mà đúng rồi, cơ hội tốt như vậy, làm sao tôi có thể bỏ qua đây? Cô ta lấy ra điện thoại di động, mở camera, liếc mắt nhìn Hứa Hoan Nhan. Ai, Hứa Hoan Nhan à, nếu trong buổi lễ tốt nghiệp đem những thứ này ra công bố, thật sự sẽ gây ra chấn động nha. Cô ta cố ý đem bệnh án để ở trên bàn. Ống kính chiếu vào cái tên Hứa Hoan Nhan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net